Xin chào mọi người, mình là Trinh. Mình là người thực hiện dẫn audio truyện trên kênh cô Trinh. Và trước khi đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay, mình có vài lời muốn nhắn nhủ. Hiện nay thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Bởi vậy là rất mong mọi người hãy cẩn thận, chú ý bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là những người xung quanh mình. Mọi người hãy thường xuyên rửa tay và nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang khi ra bên ngoài nhé. Còn bây giờ thì xin mời mọi người đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay và nhớ ủng hộ cho kênh của Trinh nhé. Các bạn đang nghe truyện ngắn Tiếng Người Xa của tác giả Khái Hưng. Đã đến giờ chưa mẹ? Phương từ ngoài hiên chạy vào phòng ngủ, đột ngột hỏi mẹ. Nga rời giường và cái bông phấn cầm tay, quay ra cười với con. Chưa con ạ, nhưng con ngủ đi thôi, khuya rồi, 8 giờ rưỡi rồi. Phương nũng nịu. Không, hôm nay con chưa buồn ngủ, mẹ cho con nghe cơ. Nga chào mày. Thế thì Phương không ngoan rồi, hôm nay mới là thứ ba, ngày kia mới đến phiên con được nghe kia mà. Dứt lời, nàng đứng lên, ẵm đặt con lên giường, rồi ra ngồi sửa sang lại mái tóc, chấm lại bông phấn cuối cùng, ngẩng lên nhìn đồng hồ báo thức đặt trên bàn giấy. Nàng tưởng thấy hai cái kim vẫn đứng im một chỗ. Và nếu không có tiếng tích tắc, thì có lẽ nàng yên trí rằng đồng hồ không chạy. Nàng thở dài nói. Còn những 25 phút nữa. Nhưng nàng cũng bỏ cái áo bọc máy truyền thanh ra, rồi cầm khăn, tấy máy, lau cái mặt kính hình lục lăng. Trên đó những chữ, những số, những chấm màu đen, màu đỏ, màu xanh đối với nàng không có một ý nghĩa gì ngoài con số 25 ra. Mà con số 25 cũng chỉ được nàng lưu ý tới vào giờ này, giờ phát thanh của đài cũ Kim Sơn. Lờ đẳng, nàng vặn nấm tiếp xúc, cái mặt radio sáng bật lên và cái kim đen trỏ bên con số 25 như thu lấy hết cả tâm hồn nàng. Và nàng mơ mộng, đăm đăm nhìn nó, đắm đuối đợi chờ cái phút được gặp người xưa hiện về. Hiện về, bất giác nàng đưa mắt nhìn vào gương và thấy mình vẫn còn trẻ. Và thấy mình trẻ lại nhiều từ khi mua được cái máy radio này. Kể thì nàng cũng chưa già, năm nay mới 26 tuổi, nhưng bao năm mong đợi, bao năm nhớ nhung, khổ sở đã làm cho nàng tiều tụy hồng nhan. Đã 5 năm nay, Thanh, chồng nàng bỏ ra đi. Nàng còn nhớ, còn như thấy hiện ra cái buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều cuối năm 1939. Một buổi chiều mưa phùn, gió lạnh. Thanh đi Hải Phòng về trước ngày hẹn, lại thêm có vẻ mặt lo âu, có dáng bộ vội vàng khi Nga áy náy không yên. Ăn cơm xong, Thanh lên gác thay quần áo và sửa soạn, xếp lại vali. Nga ngây người, nhìn chồng chưa dám hỏi. Mãi lúc Thanh dặn, hãy có ai đến tìm thì nói chàng còn ở Hải Phòng, Nga mới ngập ngừng. Vậy, anh lại đi. Thanh gật. Anh lại đi Hải Phòng. Không thấy chồng đáp, nàng hỏi tiếp luôn. Nhưng dẫu sao, cũng mai mới đi chứ. Thanh mỉm cười bảo vợ. Anh phải đi ngay, Nga ạ, việc cần lắm. Đứng suy nghĩ một phút, chàng hỏi vợ. Phương ngủ rồi, phải không em? Dứt lời, chàng ra nôi, vén màn, cúi nhìn con. Một đứa con 8 tháng, và chàng quay lại. Bảo vợ sung sướng quá, cái tuổi vô tư lự, thay còn nó ngủ bình tĩnh mà thèm. Em trông trán nó giãn ra, môi nó như mỉm cười với mộng. Anh làm thơ đấy à? Nga âu yếm bảo chồng. Nhưng khéo để muỗi đốt con. Thanh vội dắt màn lại, rồi lẳng lặng xách vali. Anh đi ngay bây giờ. Phải, đi ngay bây giờ em ạ. Hai người thoáng nhìn nhau, rồi cùng vội quay đi, như hiểu thấu ý nghĩ thầm kín của nhau. Em chả cần bật đèn nữa. Thôi, anh đi đây. Vừa nói, Thành nắm chặt lấy tay vợ, như thầm trao cho nàng tất cả mọi điều bí mật, không dám thú. Rồi chàng xe sẻ vặn khóa, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra ngoài, biến vào bóng tối. Ngồi nhớ tới buổi biệt ly, Nga còn có lại cái cảm giác rừng rợn hôm ấy. Chồng nàng đi rồi, nàng hoảng hốt, chán nản, lên gác nằm vật ra giường, nức nở khóc. Nàng đã nhìn thấy rõ, chồng nàng đi trốn, vì đã có lần Thanh ngỏ cho nàng biết rằng chính phủ thực dân vừa đặt ra chế độ trại giam để khâu lưu ở đó tất cả những cựu chính trị phạm bị tình nghi làm rối cuộc trị an. Vậy Thanh, một cựu chính trị phạm, rất có thể bị liệt vào hạng người nguy hiểm ấy. Quả nhiên, ngay trưa hôm sau, nhân viên ti mật thám đến nhà nàng để khám bắt Thanh. Và từ đó, nàng bật luôn tin chồng. Sắp nói rồi đấy mẹ. Phương trỗi dậy, hỏi, vì nó vừa nghe thấy bắt đầu tiếng rào rào của máy radio. Chưa con ạ, nhưng con phải đi ngủ. Còn con ngoan, có dễ bảo, thì máy nó mới nói. Thì ba mới nói chứ. Ừ, thì ba mới nói. Vậy nếu con không vâng lời mẹ, thì rồi ba không nói nữa đâu. Không bao giờ ba nói nữa đâu. Vậy con ngủ thì mẹ bảo ba nói nhé. Ừ, con phải ngủ ngay cơ. Phương lại ngoan ngoãn nằm xuống. Và Nga, tuy đương buồn cũng phải mỉm cười sung sướng. Phương là tất cả sự an ủi của nàng trong 5 năm nay. Cái hình ảnh linh hoạt của người chồng thương mến. Mẹ tắt đèn để khỏi chói mắt con nha. Không thấy Phương trả lời, nàng biết con đã ngủ yên rồi. Nhưng nàng cũng vẫn tắt ngọn đèn dưới cái chao vải tự tay nàng làm từ thời chồng còn ở nhà. Và nay màu hồng đã bạc phết và loang lổ. Trong gian phòng tối, cái mặt lục lăng của máy radio sáng rực rỡ thêm lên. Nghĩ đến cái máy radio, Nga không khỏi tự phục lòng, quả quyết đã dám bỏ ra gần 2.000 bạc, đã không ngần ngại bán hết tư trang để mua cho bằng được, mặc những lời mắng nhiếc của cha mẹ chồng. Nàng có nó đã 3 tháng nay rồi, và không một phút nào nàng tiếc cái món tiền to gần bằng nửa tài sản của nàng. Còn muốn gì hơn nữa? Cái máy vuông xinh xinh chẳng chứa tất cả hạnh phúc của nàng hay sao? Chẳng là tất cả lẽ sống của đời nàng sao? Nàng còn nhớ, tối hôm ấy, cây bụi đã làm cho nàng hầu như phát điên vì sửng sốt, vì một sự lạ lùng. Mà cho tới ngày nay, nàng không dám tin hẳn, cũng không dám ngờ vực. Ngờ vực thì chết mất. Luôn luôn, nàng nghĩ thầm. Hôm ấy, nàng đến chơi một người bạn học cũ, cũng không thân lắm. Chẳng qua, nàng chỉ đáp lại một buổi đến thăm của người ấy. Người bạn giữ nàng ở lại nghe radio, nói có rất nhiều tin tức quan trọng liên quan tới Việt Nam. Vừa nghe câu đầu, nàng giật mình hoảng hốt, nàng không thể nhầm được. Tiếng người phát thanh chính là tiếng của chồng nàng. Nàng cố cho đó là điều vô lý để bỏ qua đi. Nhưng không thể được. Ở trên đời này, không khi nào lại có hai người nói giọng giống nhau như thế. Giống từng giọng, giống từng tiếng. Và trong lúc mơ mộng, nàng tưởng tượng, Thanh hiện lên ngồi nói chuyện với nàng. Ngồi đọc báo cho nàng nghe như thuở xưa. Trước giờ đi ngủ, nàng thường nũng nịu bắt chồng đảm đương công việc ấy. Nàng ngồi liệm người đi, chú hết tinh thần vào cái giọng điều điều, trầm trầm. Và nàng như uống từng lời của người mà nàng nhất định cho là người yêu, mà nàng như cảm thấy có hơi thở làm rung động làn tóc xõa bên tai nàng. Tại sao người ấy lại không là Thanh được? Thanh rất có khi làm công trên một chiếc tàu hàng hải vượt Thái Bình Dương, rồi nhờ có sự vận động của một người Mỹ nào đó được đổ bộ lên cụ Kim Sơn, và sau đó xin được vào làm ở đài phát thanh. Câu chuyện lập thành như thế rất là hợp lý và có gì là viển vông. Đích thực rồi, nàng bỗng đột ngột kêu to lên. Nàng vừa nhận được mấy tiếng đọc theo một giọng mà ngoài Thanh ra, nàng cho không một ai có. Cái gì thế chị? Người bạn ngơ ngác hỏi nàng. À không, nàng bẽn lẽn đáp, và nàng chống chế nói khôi hài để chữa thẹn. Tôi phê bình lại lời phê bình của người phát thanh đấy. Đoạn, nàng cất tiếng cười ngượng nghịu. Hôm sau, và mấy hôm liền, nàng đến nhà bạn. Người bạn trước kia rất sơ, nay đã trở nên người tâm giao của nàng. Chỉ còn thiếu chút nữa là nàng đem hết bí mật câu chuyện ra, thuật tường tận với người bạn. Nhưng tối nào cũng đến chơi, dù lấy cớ là nói nghe tin tức thế giới đi nữa, dầu sao cũng là một điều suồng sã trong tình bằng hữu. Nhưng bạn lại còn có gia đình, mà mình lại là một thiếu phụ xa chồng. Chẳng dừng được, nàng phải thưa đến chơi. Những đêm ấy, nàng thấy băn khoăn, sốt ruột, trằn trọc, không sao ngủ được. Động chợp mắt, nàng lại tưởng nghe thấy tiếng chồng trong máy phát thanh. Và nàng vụt tỉnh giấc. Trái lại, những buổi ở nhà bạn về, thần kinh nàng giãn ra, máu nàng chảy đều hơn, tim nàng đập chậm lại, và nàng vừa đặt mình là khoan khoái, ngủ yên, không mộng, không mị, không mê, không sảng gì cả. Một hôm, trong câu chuyện xã giao, khi ngồi đợi vợ phát thanh, người bạn phàn nàng rằng, bất cứ vật gì, giá cũng cứ một ngày một cao vọt mãi lên. Và để nêu ra một thí dụ, nàng nói một cái máy radio trước kia giá có 300-400, bây giờ đắt tới 1.500-2.000. Những lời không đâu ấy bỗng làm nảy ra trong lòng Nga một ý muốn, một dục vọng ngày càng thêm mãnh liệt. Có một cái máy radio để rồi tối tối được nghe tiếng chồng mà không phải đi đâu. Ba hôm sau, nàng nhờ được người mua hộ một cây máy sáo đèn bằng món tiền ngót 2.000, giá các đồ tư trang của nàng mà nàng đã đem đi bán. Và từ đó tới nay, thấm thoát đã 3 tháng. Đã 3 tháng, chiều chiều nàng trang điểm phấn sáp, mặc vào người bộ áo cưới năm xưa, rồi ngồi chờ nghe những lời yêu dấu. Một hôm, Phương ấm đầu và quấy không chịu rời mẹ ra. Đến giờ, Nga đành phải ẵm con ngồi nghe. Phương có vẻ kinh ngạc, trố mắt tò mò, nhìn cái khoang sáng và thỏ thẻ hỏi mẹ. Ai nói thế mẹ? Nga sung sướng, cúi hôn con và âu yếm, bí mật, thì thầm. Ba con đấy. Thế sao? Ba không ra đây chơi với con, lại nấp ở trong ấy nói ra hả mẹ? Nga chưa kịp nghĩ được câu ổn thỏa trả lời con thì Phương đã hỏi tiếp luôn. Hay ba bị nhốt ở trong ấy? Cách đó ít ngày, Phương khoe với bà. Bà ơi, cháu biết ba cháu ở đâu rồi cơ. Thì ba cháu ở đâu? Ở trong cái máy nói chuyện của mẹ. Mẹ đã được nghe ba nói rồi cơ. Bà lão và cả nhà cùng cất tiếng cười, cho đó là một câu chuyện bịa đặt để dỗ trẻ. Phương bảo mẹ có bán lại cái máy ấy đi thì ba mới chịu chui ra mà về với Phương. Nhưng cái máy bé quá, ba ở trong ấy thế nào được? Bà mẹ chồng quay sang bảo Nga. Cưa kể giọng cái người trong máy mà tôi nghe tôi hôm nọ cũng nà ná giống giọng Thanh đấy, chỉ khác một điệu chậm rãi hơn mà trầm hơn. Nga buộc miệng đáp. Thưa mẹ, phát thanh thì phải nói chậm rãi chứ, còn giọng trầm là vì máy. Dứt lời, nàng hối hận liền vì sợ lộ mất bí mật mà nàng không muốn để một ai khám phá ra. Và nàng tự trách. Rõ mình cũng lẩn thẩn, đem chuyện ấy ra nói với con. Bà mẹ chồng nhìn con dâu mỉm cười. Hay chị tin đó là tiếng Anh, nên chị đã bán tư trang đi để mua máy radio đấy. Câu nói đùa làm cả nhà phá lên cười. Ông bố chồng nói, nếu quả thực người phát thanh ấy là anh Thanh á, thì cũng lạ lắm nhỉ. Mà đã biết đâu không phải anh Thanh. Để hôm nay thầy nghe xem. Tối hôm ấy, quả nhiên cha mẹ chồng nàng vào phòng nàng để nhận tiếng con. Trong khi ông cụ lắng tai nghe, Nga đăm đăm nhìn ông để chờ một lời phán đoán. Nàng lo lắng khi nghe cha chồng thốt ra một tiếng ừ. Và nàng không dám hỏi thêm, sợ bị thất vọng, vì ông cụ lại nói tiếp. Ừ, cũng giống đấy, nhưng không phải tiếng Thanh đâu. Mầm ngờ vực đa nhú trong lòng nàng vụt bồng bột, nảy nở. Nàng hoảng hốt, lo lắng, cảm thấy mặt mình hơi tái đi. Và nàng lặng thinh, đứng nhìn hoang mang, không dám suy nghĩ liên miên. Sau khi tắt máy và cha mẹ chồng nàng mỉm cười vơ vẩn ra khỏi phòng, nàng tắt đèn lên giường đi ngủ liền. Nhưng cả đêm nàng không chợp mắt. Sáng dậy, nàng nảy ra một ý nghĩ mà mấy giờ sau nàng lại thấy không thực hành được, là gửi thư cho người phát thanh đài Cựu Kim Sơn. Nàng tự nhủ, không những khó lòng thư tới đích mà nhỡ người ấy không phải là chồng mình, thực thì xấu hổ chết. Không, không cần viết thư gì hết. Và sau một sự nhận xét cẩu thả của ông bố chồng, lại trong giây phút đánh đổ được tin tưởng của mình. Người cha thuộc giọng sao bằng được người vợ thuộc giọng chồng. Không thể nhầm được, giọng ấy chỉ có thể là giọng của Thanh. Nhất mẫu câu, bởi vì rằng của Thanh thì không trộn đâu cho lẫn được. Rồi mỗi ngày, khi giờ phát thanh tiếng Việt của đài Cựu Kim Sơn, nàng lại thấy lòng tin thêm vững chắc, sung sướng, rạng rỡ. Chiều chiều, nàng sống bên người chồng xa.